One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 876, chiến đấu lại mở. Gia hỏa này cũng là địch nhân. Câu nói này lời còn chưa dứt. Ở đây rất nhiều sắc mặt người đã bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đồ đần, Hỏa Quyền A càng là trực tiếp bưng kín nhóc mũ rơm miệng. Nhe răng tét miệng hét lớn. Mặc dù ngươi nói là sự thật, nhưng là ngươi cái tên này lúc nói chuyện có thể hay không chú ý một chút trường hợp a? Ngạch, ây, Marco sát đến trên trán mồ hôi dịn. Có chút bất đắc dĩ nói. Lời của ngươi cùng Luffy huynh đệ kỳ thật khác biệt cũng không lớn ấy nhỉ. Bất quá, nếu như vậy tình huống liền rất không ổn. Marco, Ulysses gia tộc nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ đối phó đối thủ. Flower Sword Vista đi đến Marco bên người. Có chút sầu lo nói. À, ta vô cùng rõ ràng. Marco chỉ là gật đầu. À ha ha ha ha. Thật thú vị. Nghe được nhóc mũ rơm cùng Hỏa Quyền A cái này hai huynh đệ lời nói. Ino ha ha cười lớn. Rai hát, hai người này có phải hay không tại hướng chúng ta khiêu khích a? Giáo phụ đại nhân, Bartolomeo cũng nghiêm túc nói. Gia tộc tôn nghiêm không cho phép nhận đến bất kỳ khiêu khích. Dù cho chỉ là vô tâm chi thất, nhưng là đã bọn hắn mở miệng khiêu khích. Như vậy chúng ta cũng phải muốn làm ra điểm đáp lại mới được. Cho nên, Jin chật vật nuốt nước, miếng một cái, tình huống hiện tại chính là chúng ta lập tức liền muốn cùng Ulysses gia tộc khai chiến sao. Giống bọn hắn dạng này xuất thân Đông Hải nhân tài rõ ràng nhất. Ulysses gia tộc đáng sợ, từ nguyên bản danh khí vẻn vẹn cực hạn với thế giới nho nhỏ một góc. Sau đó tại trong thời gian thật ngắn cấp tốc trưởng thành là đủ để dung chuyển toàn bộ thế giới. Quái vật khổng lồ. Ulysses gia tộc cường đại đủ để khiến bất luận kẻ nào líu lưỡi. Đùa gì thế a? Usopp càng là trong nháy mắt bị hù nước mắt nước mũi bay tứ tung. Làm sao có thể thắng được a? Đây chính là Ulysses gia tộc a. Tóm lại, hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn quyền lợi. Nico Robin nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng đã sớm liệu đến một ngày này sớm tối đều sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hòa hay chiến đều chỉ có thể từ đối phương đến làm ra quyết định. Ulysses các cán bộ đang đợi. Raihat quyết định. Minkujoku. Các võ sĩ. Băng hải tặc mũ rơm, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm cũng đang đợi Raihat đáp lại. Nhưng là Raihat còn chưa mở miệng. Đứng trên mặt đất Yamato trước hết nhảy vọt mà lên. Sau đó rơi vào trên trời thuyền lớn bên trên. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới nhóc mũ rơm. Lá gan không nhỏ a tiểu tử. Thế mà còn dám mở miệng khiêu khích. Ngươi chẳng lẽ không biết Ren gia hỏa này tâm nhãn rất nhỏ sao? Raihat khóe miệng giật một cái. Bất quá đã ngươi đều mở miệng khiêu khích. Như vậy chúng ta cũng không thể xem như không nghe thấy a. Yamato nhếch miệng cười cười. Nguyên bản kỵ là nghĩ đến đem các ngươi đuổi ra nước Wano liền tốt. Nhưng là hiện tại xem ra không rất ác đem các ngươi đánh một trận. Hôm nay là không thu được trận. Ai sẽ rời đi nước Wano a? Lúc này, bị Kinemon kẹp ở két ổ Momonosuke đột nhiên ngửa đầu lớn tiếng nói. Tại hạ muốn lưu tại nước Wano trở thành mới tướng quân. Sau đó để quốc gia này khai quốc. A, Yamato ánh mắt đặt ở Momonosuke trên thân. Nàng nhíu lông mày. Ngươi chính là Kozuki Momonosuke, Oden nhi tử, Hiyori Kaka, bị Yamato đánh như vậy nhất lấy. Momonosuke tựa hồ rất kinh hoàng dáng vẻ, thân thể của hắn run lên theo bản năng cúi đầu xuống. Nhưng là rất nhanh, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Không sai, tại hạ liền là Momonosuke, là kế thừa Kozuki danh hào. Muốn trở thành nước Wano tướng quân nam nhân. Momonosuke đại nhân, Akazaya các võ sĩ nhìn thấy dạng này Momonosuke. Đều vui mừng cười. Cái này trước đó không lâu cũng còn đang khóc khóc tối gáy hài tử. Hiện tại đã là một tên phí lên dũng khí võ sĩ. Hắc, Yamato cũng không có bị mạo phạm đến ý tứ. ngược lại là có chút vui mừng cười nói. Xem ra tiểu tử ngươi ngược lại là không có cô phụ Âu Đần huyết mạch mà. Bất quá, Yamato con mắt đột nhiên chừng một cái. Vô hình khí phách trong nháy mắt lan tràn ra. Để Momonosuke trong nháy mắt thân thể run rẩy không thôi. Nước mắt căn bản không nhịn được lưu tiêu mà ra. Yamato nghiêm túc nói. Phụ chết tử kế một bộ này đã qua lúc. Thế giới xưa nay không cần huyết mạch quý tộc truyền thừa. Âu Đần là cái vĩ đại võ sĩ. Nhưng không phải một tên hợp cách quân chủ. Ta đã khắc sâu nhận thức được điểm này. Quốc gia này đã không cần tướng quân. Reinhardt nhìn xem Yamato bóng lưng. Khóe miệng có chút câu lên. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Đã từng cái kia vô não Âu Đần fan hâm mộ. Hiện tại cũng đã trưởng thành rất nhiều. Lệch ra, oai lý tà thuyết. Kinemon tức đến đỏ bừng cả mặt. Run rẩy lớn tiếng gầm thét. Thế mà nói xấu Âu Đần đại nhân. Kozuki ra thời đại thống lĩnh nước Wano. Là quốc gia này thiên mệnh chi chủ. Ngươi làm sao dám nói loại lời này. Yamato chẳng những không sinh khí. Ngược lại có chút cảm thán nói. Cũng là bởi vì có người giống như ngươi sẽ nói giống ngươi nếu như vậy. Cho nên ta mới có thể cho rằng như vậy a. Âu Đần rất đáng kính nể. Nhưng là hắn cũng còn thiếu rất nhiều hoàn mỹ. Im ngay. Kikunozo sắc mặt tái nhợt. Tức giận nói. Lại dám vũ nhục chúng ta chủ quân. Tuyệt đối không tha cho ngươi. Vậy coi như không có biện pháp. Yamato bất đắc dĩ lắc đầu. Akazaya các võ sĩ. Ta quá khứ thế nhưng là rất yêu mến bọn ngươi. Nhưng là hiện tại xem ra các ngươi cùng Âu Đần đồng dạng. Cũng là có mình cực hạn đó a. Đại khái nghe hiểu. Cho nên các ngươi bọn gia hỏa này cũng muốn cùng Kaido đồng dạng chiếm lĩnh quốc gia này sao? Nhóc mũ rơm nghiêm túc nói. Nói cách khác, các ngươi thật là địch nhân không sai a. Mặc dù chúng ta cũng không có bốc lên chiến tranh ý tứ. Bất quá các ngươi muốn cho là như vậy lời nói. Cái kia chính là như vậy a. Yamato cũng không quay đầu lại nói. Đúng không? Ren, Reinhardt cười nói. Chỗ mâu thuẫn có hai cái. Một cái là Kaido, một cái là nước Wano. Đã chúng ta song phương cũng không nguyện ý lui bước. Vậy chỉ dùng phương thức đơn giản nhất quyết định tốt. Thân thể của hắn chậm rãi bay lên. Lơ lửng tại mạn thuyền bên trên cùng Yamato đứng sóng vai. Liền dùng chiến đấu đến quyết định hết thảy hướng đi a. Cục diện bết bát nhất a. Flower suốt. Vista có chút bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Ta nhưng không tưởng tượng ra được bất luận cái gì so hiện tại còn hỏng bét tình huống tóm. Lại, mặc dù thế cục rất tồi tệ, nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì bên trên a. A lớn tiếng nói, Ulysses gia tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể địch nổi. Băng hải tặc bách thú đang tại rút lui, đã không có bọn hắn tham dự. Như vậy tiếp xuống tình huống vẫn là nhiều mặt liên thủ vây công Ulysses gia tộc. Chưa hẳn không có phần thắng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.